Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 18.018, phía trước Lữ Cảnh Minh liền có đối Khương Mẫu nói qua sẽ tìm rất lợi hại tiền bối lại đây hỗ trợ. Cho nên đương xem hắn mang đến hai người, cứ việc đối phương thập phần tuổi trẻ, thoạt nhìn thậm chí so nàng nhi tử đều còn muốn tiểu. Nhưng vẫn là nhiệt tình đem người mời vào môn. Trong khoảng thời gian này bởi vì nhi tử sự, Khương Mẫu có thể nói là tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Chỉ cần có một đường hy vọng nàng liền không thể từ bỏ. Khương gia nguyên bản nhân Khương Mẫu tin Phật, ở trong nhà còn chuyên môn thiết trí Phật đường, cho nên chỉnh thể trang hoàng phong cách cũng thống nhất thiên hướng kiểu Trung Quốc. Hiện giờ trong nhà nơi nơi đều dán bùa chú, cửa sổ nhắm chặt. Toàn bộ thoạt nhìn mặc danh có chút thấm người. Tiến phòng, Tư Dương liền nói, đêm này đó phù đều thanh. Cửa sổ mở ra hít thở không khí, nếu này đó phù hữu dụng nói. Cái kia hồng y nữ nhân lại sao có thể ngày đêm triền ở Khương Mạnh bên người. Khương Mẫu theo bản năng nhìn về phía Lữ Cảnh Minh, thấy hắn gật đầu lúc sau, vội vàng làm trong nhà người hầu làm theo. Lữ Cảnh Minh làm Khương Mẫu ngốc tại bên ngoài, miễn cho chờ hạ phát sinh chuyện gì, thêm một cái người thường liền nhiều kiềm chế, đi vào phòng sau, chứng kiến đến như cũ là dán đầy bùa chú cửa sổ. Nằm ở trên giường Khương Mạnh đại khái bởi vì kia trương thu kinh phù. Khí sắc rõ ràng so phía trước khá hơn nhiều, nhưng vẫn như cũ hôn mê chưa tỉnh. Lan Ngọc Trác cơ hồ là theo bản năng liền lấy một lá bùa tới khai thiên nhãn. Chính là nàng có thể thấy chỉ có Khương Mạnh trên người suy yếu khí. Xem kia khí quả thực tựa như cái người sắp chết, đã âm đến ẩn ẩn biến thành màu đen, trừ bỏ khí ở ngoài. Nàng cũng không có ở trong phòng nhìn đến bất luận cái gì thần quái quỷ vật. Lan Ngọc Trác chiều Tư Dương đến gần rồi vài phần, cách này giường xa chút. Mặc kệ là người thường vẫn là bọn họ loại này có đạo hạnh thuật sĩ thiên sư. Đối với không biết đồ vật nhiều ít vẫn là có chút sợ hãi. Liền xem bọn họ đều nhìn không tới. Này muốn như thế nào đi thu? Tư Dương ca, cái kia, ở sao? Tư Dương gật gật đầu. Cũng không phải là còn ở sao? Đang ngồi ở mép giường nhìn bọn họ này nhóm người. Bất quá Tư Dương bản thân liền thu liễm cùng người thường giống nhau. Kia hồng y nữ quỷ lực chú ý càng nhiều đặt ở Lữ Cảnh Minh cùng Lan Ngọc Trác loại này có đạo hạnh. Nhân thân thượng, đặc biệt là Lan Ngọc Trác, xem cũng chưa liếc hắn một cái. Tư Dương tùy ý ở một bên ghế trên ngồi xuống. Lữ Cảnh Minh lấy ra vừa rồi ở trên xe Tư Dương cho hắn phù. Trực tiếp dán ở Khương Mạnh đầu giường. Một cổ vô hình lực lượng nháy mắt đem toàn bộ Khương Mạnh cấp bao phủ trụ. Cái kia ngồi ở hắn mép giường nữ quỷ bị đánh cái trở tay không kịp. Sinh sôi bị văng ra, nữ quỷ há là như vậy dễ đối phó. Một lần hai lần suýt nữa hỏng rồi chính mình sự. Hiện tại thế nhưng thật sự mang theo lợi hại ra hòa tới. Kia nàng sao có thể liền như vậy thiện bãi cam hưu. Bị kia đạo phù lục văng ra lúc sau, toàn bộ khí thế biến đổi. Vươn bén nhọn móng tay liền muốn chiều Lữ Cảnh Minh đánh tới. Bất quá Lữ Cảnh Minh tuy rằng nhìn không tới hồng y nữ quỷ. Nhưng thân là huyền môn người trong, trên người sao có thể không một hai dạng khác biệt chân chính thứ tốt. Kia nữ quỷ liền thân đều còn không có gần liền lại lần nữa bị văng ra. Lữ Cảnh Minh bản nhân không có gì cảm giác, chính là ngực ngọc Phật hơi nhiệt một chút. Hắn biết khẳng định là chính mình vừa rồi hành động trêu chọc kia nữ quỷ. Kia nữ quỷ đối hắn làm cái gì? Bất quá Ngọc Phật gần chỉ là hơi nhiệt. Kia chứng minh nữ quỷ đối hắn làm sự căn bản vô pháp hình thành thương tổn. Bởi vậy cũng không làm nhiều quản, mà là đem hôn mê Khương Mạnh cấp đánh thức. Tư Dương xem nữ quỷ không thuận theo không buông tha nhào hướng Lữ Cảnh Minh. Cũng không biết trên người là có cái gì bảo vật. Thế nhưng bảo vệ nàng không chịu Lữ Cảnh Minh trên người linh vật thương tổn. Những người khác nhìn không tới kia hồng y nữ quỷ không chịu ảnh hưởng. Nhưng chính mình xem tới được, thấy một nữ nhân liền như vậy pháp một lần bị văng ra một lần. Pháp một lần bị văng ra một lần, thật sự là nháo đến người đôi mắt đau. Dứt khoát vung tay lên, một đạo kim quang vòng trực tiếp đem nữ quỷ cấp bộ trụ. Vây nàng không thể động đậy, kia nữ quỷ thế mới biết, chân chính cao nhân thế nhưng là cái này trên người một chút đạo hạnh đều cảm giác không ra người. Thường, Lan Ngọc Trác chú ý tới Tư Dương động tác, nhưng nề hà cái gì đều nhìn không thấy. Đành phải hỏi, Tư Dương ca, kia nữ quỷ, Tư Dương chỉ góc, bị khoanh lại, Lữ Cảnh Minh mới vừa đem Khương Mạnh đánh thức. Nghe được lời này vội vàng nói, tiền bối, có phải hay không chỉ cần đem nữ quỷ cấp siêu độ Khương Mạnh liền không có việc gì. Tư Dương nhìn trên giường chính suy yếu mở to mắt người liếc mắt một cái. Vạn sự có nguyên nhân, nếu việc này nguyên nhân gây ra là ngươi cái này bằng hữu. Ngươi không duyên cớ vô cớ đi siêu độ nhân gia oan thân chủ nợ. Vậy không phải tích âm đức, mà là tạo nghiệt nợ, Lữ Cảnh Minh nghe vậy vội vàng xin lỗi. Xin lỗi, là ta nóng nảy, đa tạ tiền bối chỉ điểm ân đi, khi nói chuyện. Khương Mạnh cũng hoàn toàn thanh tỉnh lại đây, có kia một lá bùa bảo hộ, lại rời xa hồng y nữ quỷ, Khương Mạnh khởi sắc mắt thường có thể thấy được hồng nhuận lên. Thậm chí chỉ chốc lát sau là có thể ngồi dậy nói chuyện. Cảnh Minh, ít nhiều ngươi lá bùa chú này, hai ngày này ta cảm giác chính mình thật trầm chút, không hề giống như trước phiêu phiêu phù phù. Như là tùy thời đều có thể bị một trận gió cấp thổi đi rồi giống nhau, nói xong. Chú ý tới trong phòng hai vị người xa lạ, vì thế nói, hai vị này là, Lữ Cảnh Minh nói, là huyền môn tiền bối. Thật vất vả mới mời đến cho ngươi xem, bất quá hiện tại ta còn có việc hỏi ngươi. Ngươi tốt nhất không cần đối ta có bất luận cái gì giấu giếm. Nếu không ngươi này mạng nhỏ. Chúng ta thật sự cứu không được, Khương Mạnh vội nói. Ta không có giấu giếm bất luận cái gì sự, những cái đó thiên phát sinh sở hữu sự ta đều theo như ngươi nói bởi vì thể hư. Lại quá cấp, nhịn không được khụ lên, Lữ Cảnh Minh cho hắn thuận khí, ta thuật lại khả năng có điểm lệch lạc, ngươi đem phía trước sự tình lại lần nữa cùng tiền bối nói một lần. Chỉ có kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết tình huống chúng ta mới biết được như thế nào thế ngươi giải quyết. Việc này, Khương Mạnh gật đầu, đem sự tình từ đầu tới đuôi lại nói một lần. Hắn tuy rằng đối loại này mê tín sự tình là tin tưởng, nhưng cũng sẽ không cố tình đi truy tìm. Bất quá hắn bạn gái lại đặc biệt thích, lần đó hắn chỉ là bởi vì lo lắng bạn gái bên ngoài đêm túc không an toàn. Cho nên mới quyết định đi theo cùng đi. Cái kia cắm trại dã ngoại địa phương nghe nói trước kia là cái bãi tha ma. Còn không phải giống nhau bãi tha ma. Khoảng cách cắm trại dã ngoại địa phương có một mảnh vứt đi hầm trú ẩn. Trước kia cái kia hầm trú ẩn có cái căn cứ quân sự. Là Nhật Bản người địa bàn, mà không ít Nhật Bản người đã từng ở nơi đó làm thực nghiệm trên cơ thể người. Sau đó đem chết người toàn bộ đôi bỏ ở chỗ này lại tập trung đốt cháy. Bất quá loại sự tình này cũng chỉ là truyền thuyết, có người đi qua kia phiến hầm trú ẩn điều tra, như thế nào thâm nhập điều tra cũng chưa tìm được cái gọi là căn cứ. Hơn nữa nơi này trước kia cũng không có bị Nhật Bản người chiếm lĩnh quá. Cho nên đối với này khối địa phương truyền thuyết cùng sự thật tựa hồ có chút lệch lạc. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, vùng này đích xác thực âm, cũng nháo quá một ít mạng người cùng với thần quái sự kiện. Đối với những cái đó gan lớn tìm đường chết, thật là cái cắm trại dã ngoại hảo địa phương, bọn họ ngày đó là đi trước mua đêm túc đồ ăn. Sau đó lái xe thâm nhập dã lâm giữa, đại gia có ở bố trí lều trại, có ở nhóm lửa, toàn bộ trong quá trình không có bất luận cái gì khác thường. Trời tối lúc sau, đại gia một bên ở nướng đồ vật ăn, một bên đang nói từ trên mạng xem ra quỷ chuyện xưa. Còn có quan hệ với vùng này đã phát sinh quá thần quái sự kiện. Nghe đến đó, Tư Dương đánh gãy hắn hỏi, các ngươi nói này đó chuyện xưa còn có nhớ hay không? Có hay không này đây nữ quỷ là chủ đề, Khương Mạnh nghĩ nói. Liền nói một ít dân tục nghe đồn, rất nhiều ở nông thôn dã sử, đại đa số tự nhiên đều này đây nữ quỷ là chủ đề. Nhưng đều là trên mạng. cũng không có cái gì đặc biệt. Tư Dương tiếp tục hỏi. Vậy còn ngươi, có nói qua cái quỷ gì chuyện xưa sao? Khương Mạnh Thực khẳng định lắc đầu. Bọn họ đám kia người đều là thần quái sự kiện yêu thích người đam mê. Bọn họ ngày thường liền rất chú ý này đó tin tức. Ta từ tốt nghiệp đại học lúc sau đối những việc này cơ bản đều không thế nào chú ý. Cho nên ta chỉ là nghe mà thôi. Tư Dương gật gật đầu. Ý bảo hắn tiếp tục nói. Chính là mặt sau thật sự không phát sinh bất luận cái gì không giống bình thường sự tình. Đại gia ngồi ở đống lửa trước nói chuyện phiếm, vẫn luôn cho tới chuyển chung. Có người đề nghị muốn chơi một chút thần quái trò chơi. Chính là ngay lúc đó bầu không khí thật sự là thái âm Summoni, bọn họ cũng không dám tiếp tục tìm đường chết, vì thế liền từng người chui vào lều trại ngủ. Người khác buổi tối có hay không đã làm cái gì hắn không biết. Khương Mạnh chỉ biết chính mình là vừa cảm giác đến hừng đông. Tình huống như thế nào đều không có phát sinh quá. Nghe được Khương Mạnh trần thuật, Tư Dương nhìn về phía kia nữ quỷ. Ngươi nếu là nói không nên lời ngươi hại người lý do. Vậy làm tốt hồn phi phách tán chuẩn bị đi, nữ quỷ tự biết không phải Tư Dương đối thủ. Đã sớm đình chỉ dãy giụa. Nghe được Tư Dương lời này, càng là lã chã trực khóc nói. Là quân ngôn thiếp thân đáng thương, dục cưới thiếp thân làm vợ, thiếp thân cũng không làm hại Mạnh Lang chi ý, chỉ là thủ tại chỗ này. Chờ Mạnh Lang cùng thiếp thân hành phu thê chi lễ. Tư Dương nghe vậy sắc mặt cổ quái nhìn về phía Khương Mạnh, mà trừ bỏ hắn ở ngoài. Trong phòng người nhìn không tới nữ quỷ, tự nhiên càng nghe không được nữ quỷ. Thấy Tư Dương sắc mặt kỳ quái, Lan Ngọc Trác vội hỏi. Làm sao vậy Tư Dương ca? Có phải hay không nữ quỷ nói cái gì? Tư Dương nói, nữ quỷ nói, là Khương Mạnh đáng thương nàng. Hơn nữa đáp ứng rồi cưới nàng, lời này vừa nghe. Khương Mạnh vội vàng giãy giụa giải thích nói. Làm sao vậy có thể? Ta sao có thể sẽ cảm thấy một cái nữ quỷ đáng thương? Còn đáp ứng cưới nàng. Đêm đó ta căn bản sự tình gì cũng chưa gặp được quá. Kia nữ quỷ nghe được Khương Mạnh như vậy nói, hai tròng mắt trợn to, không thể tin tưởng nhìn Khương Mạnh, phòng trong khí chẳng cũng theo nữ quỷ cảm xúc biến hóa mà kịch liệt lên. Phòng trong vật trang trí cũng theo chợt dựng lên âm phong bị thổi tới rồi trên mặt đất. Tư Dương giơ tay lên, lại lần nữa đem nữ quỷ cấp áp chế đi xuống, quay đầu nhìn về phía Khương Mạnh nói, nếu lời này thật là ngươi đáp ứng rồi nhân ra tới lấy ngươi tánh mạng bức ngươi đi xuống cùng người thành thân cũng không gì đáng. Trách Lữ Cảnh Minh có chút vội vàng nhìn Khương Mạnh. Ngươi còn không nói lời nói thật. Khương Mạnh chính mình cấp đều sắp khóc. Thật sự không thể nào. Hắn muốn nói như thế nào? Tư Dương thấy thế lấy ra một quả con dấu. Nếu các ngươi bên nào cũng cho là mình phải. Vậy từ ta tới nghiệm chứng ngươi trong lời nói thật giả đi. Nếu ngươi thật sự đáp ứng rồi kia nữ quỷ muốn cùng nàng thành thân. Như vậy từ ngươi đáp ứng kia một khắc ngươi cùng nàng chi gian liền hình thành một đạo khế ước. Phàm là đã làm sự tất lưu dấu vết, chỉ cần các ngươi chi gian thật sự có khế ước, trên người của ngươi liền sẽ biểu hiện ra khế ước ấn ký. Lấy này tới xem ngươi trong lời nói thật giả. Tư Dương vừa nói xong. Trong tay kia cái ngọc chất điêu khắc con dấu trống rỗng bay lên. Bao phủ ở Khương Mạnh phía trên, con dấu chung đột nhiên hiện lên một đạo kim quang đem Khương Mạnh chiếu rọi một chút. Nhưng mà ngay sau đó, Khương Mạnh cánh tay thượng thế nhưng cũng phiếm ra một đạo quang cùng chi đáp lại. Lữ Cảnh Minh vội vàng đem Khương Mạnh tay kéo lên xem. Chỉ thấy cánh tay hắn thượng một đạo như là uốn lượn đường cong ấn ký. Ở kia kim quang chiếu rọi xuống hiện ra như ẩn như hiện màu đỏ. Lần này, ai nói thật ai nói giả vừa xem hiểu ngay. Khương Mạnh nhìn thấy cánh tay thượng ấn ký càng là trực tiếp há hốc mồm. Sắc mặt trắng bệch cả người đều mộc. Hết chương.